LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2111, chương 2114, qua thôn này không tiệm này. Ngô lão bản bên này, trong lòng vô cùng rõ ràng, linh chi loại vật này mà nói, hẳn là sẽ không làm bộ. Loại vật này muốn làm bộ độ khó là cao vô cùng. Kể từ đó, như vậy cái thứ tốt, Ngô lão bản coi như sẽ không bỏ qua. Loại vật này, khả năng cả một đời khó được nhìn thấy cái một lần mà thôi. Nếu quả thật bỏ qua, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả một đời a. Thế là cái này Ngô lão bản liền mở miệng nói ra. Tô lão bản, cái này sinh ý khẳng định đến nói. Đồ tốt như vậy, nếu như ngươi muốn xuất thủ, chúng ta cũng có tuyệt đối thành ý. Ở toàn bộ Ninh Thành mà nói, thực lực của ta ở chính giữa thảo dược phương diện này là tuyệt đối đứng đầu. Nghe hắn thổi một trận, Tô Minh có chút không kiên nhẫn được nữa. Lão tử cũng không phải tới nghe ngươi thổi như bức. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng thật sự là nhịn không được. Thế là Tô Minh liền mở miệng cắt đứt hắn. Đồng thời nói ra, Ngô lão bản, ta biết ngươi lợi hại. Thực lực ngươi mạnh. Nếu không ta cũng không khả năng cái thứ nhất liền tới tìm ngươi. Chúng ta mau nói một lần chính. Sự đi, không biết Ngô lão bản dự định ra giá bao nhiêu ô vuông? Nếu như giá cả thành ý mà nói, ta liền xuất thủ cho ngươi. Tô Minh nói ra, làm ăn thời điểm, giá cả mới là mấu chốt. Chỉ cần giá cả nói xong, chẳng phải là cái gì vấn đề. Ngô lão bản liền trực tiếp nói. Tô lão bản, thản nhiên mà nói, ngươi cái này linh chi xác thực phi thường không tệ. Ta dự định ra 500 vạn. 500 vạn. Trình Nhược Phong bên này không khỏi kinh hô một lần, có chút bất khả tư nghị cảm giác, không nghĩ tới một cái như vậy thứ đồ nát, xuất thủ thì bán 500 vạn, hắn chính là cái kia công ty bảo an, thời gian một tháng đoán chừng đều không kiếm được mấy trăm vạn. Chủ yếu vẫn là Trình Nhược Phong căn bản cũng không rõ ràng thứ này giá trị, còn tưởng rằng cho một 500 vạn giá cả, thật sự là quá cao, nhưng Tô Minh sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Mẹ kiếp, lúc đầu gặp cái này Ngô lão bản như vậy hội thổi như bức, còn tưởng rằng hắn có thể đây. Không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày, đây cũng là một tên gian thương nha. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, thứ này liền sẽ không tiện nghi. 500 vạn là khẳng định không mua được. Chớ đừng nhắc tới hôm qua Lý giáo thụ cố ý dặn dò một lần Tô Minh. Cái đồ chơi này ít nhất đến 5.000 vạn trở lên giá cả. Bằng không, liền thua thiệt. Kết quả cái này hàng há miệng chính là 500 vạn. So với cơ bản giá cả, ít hơn gấp 10 lần. Cái này mẹ kiếp cũng quá hố. Nói hắn là gian thương, một chút cũng không sai. Có thể chân chính xí nghiệp ra còn tốt một chút. Nói thí dụ như thân ra mười mấy cái ức trên 10 tỷ những người kia. Nhưng chân chính loại này buôn bán người, thật là không gian không thương nghiệp. Tô Minh hôm nay xem như minh bạch đạo lý này. Rất đáng tiếc nghĩ coi Tô Minh là thành oan đại đầu đi làm thịt. Cái này là chuyện không thể nào. Tô Minh mới sẽ không mắc lừa đây. Tình nguyện không bán, Tô Minh cũng không khả năng tiếp nhận bị người làm thịt rồi loại chuyện này. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp liền đứng lên, mở miệng đã nói. Ngô lão bản, đã ngươi một chút thành ý đều không mà nói, như vậy cái này sinh ý, xem ra chúng ta là không có cách nào nói. Trong khi nói chuyện, Tô Minh liền đứng dậy làm bộ muốn đi. Một nửa là thực sinh khí, một nửa là đang cố ý trang bức. Bởi vì Tô Minh rõ ràng, ứng phó loại người này, về khí thế không thể thua, nhất định phải biểu hiện ra một bộ dáng vẻ không sao cả. Cái này Ngô lão bản cũng là trong lòng cười khổ một cái. Mặc dù Tô Minh tuổi trẻ, bất quá thoạt nhìn lại không hắn nghĩ giống tốt như vậy lắc lư nha. Cái này 500 vạn giá cả, đoán chừng thật là không mua được. Nhưng vật này như vậy chân quý, Ngô lão bản cũng sẽ không thực liền để Tô Minh đi thôi. Hắn như vậy vừa đi, liền thực mua không được nha. Loại người này ra mặt đều là vô cùng dày. Chỉ thấy Ngô lão bản cũng là mau dậy, một cái kéo lại Tô Minh, mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng, giá cả chúng ta vẫn là có thể thương lượng nha. Tô Minh sắc mặt, hơi dễ nhìn một chút, hắn cũng biết đạo lý này, mua bán chính là cái bộ dáng này, một phương hy vọng đem giá cả nhấc rất cao, một phương vừa hy vọng đem giá cả ép thấp một chút, trong lúc này chính là trả giá chỗ trống. Ngô lão bản vừa rồi lời kia nói, rõ ràng liền là lại nói cho Tô Minh, chúng ta còn có thể trả giá. Tô Minh đã nói, Ngô lão bản, người suy nghĩ thêm một chút giá cả. Ngô lão bản trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, tiểu tử này thoạt nhìn quá ổn, rõ ràng tuổi quá trẻ, thoạt nhìn lại giống một người lão luyện giang hồ, không tốt lắm lắc lư nha. Ngay sau đó Ngô lão bản đã nói, cho ngươi cái thực sự giá, 1000 vạn a, cái này liền bên cạnh Trình Nhược Phong đều nghe ra không đúng lắm, mới vừa rồi còn 500 vạn đây, hiện tại liền 1000 vạn, dòng giã tăng lên gấp đôi. Trình Nhược Phong mặc dù không rõ ràng thứ này rốt cuộc là giá trị gì, nhưng hắn đã nhìn ra, cái này Ngô lão bản tại ra giá thời điểm, tựa hồ cũng không ra thực nha, đây là chuẩn bị tại hố Tô Minh đâu. Bất quá Trình Nhược Phong cũng không lo lắng, muốn hố Tô Minh người, sợ là còn chưa ra đời đâu. Tô Minh cái này thật là có điểm không kiên nhẫn được nữa. Con hàng này căn bản liền không có thành ý nha, báo giá cùng nói không chủ định một dạng, khoảng cách Tô Minh trong lòng mong muốn kém quá xa. Tuy nói Tô Minh còn có thể tiếp tục cùng hắn từ từ mài, nhưng Tô Minh lại không cái kia kiên nhẫn, chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Ngô lão bản, người muốn là tại cái dạng này, chúng ta liền thực không cần thiết nói. Cái này 300 năm linh chi là giá cả bao nhiêu? Chẳng lẽ người trong lòng mình liền không có điểm số sao? Ngô lão bản trên mặt lộ ra đau chứng thần sắc, không nghĩ tới 10 triệu giá cả. Tô Minh thoạt nhìn vẫn không hài lòng lắm, cũng không biết hắn đến cùng muốn một cái giá cả bao nhiêu. Thế là Ngô lão bản liền mở miệng nói một câu. Vậy ngươi mà nói đi, ngươi đến cùng muốn một cái giá cả bao nhiêu? 5000 vạn, Tô Minh căn bản liền không cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp vươn 5 đầu ngón tay, liền báo ra một cái để cho người ta sợ hết hồn hết vía giá cả. Một gốc dược liệu bán 5000 vạn, cái này quá tăng tâm bệnh cuồng. Ngay cả một bên Trình Nhược Phong, cũng không khỏi hít khí lạnh. Hắn không phải không gặp qua tiền, nhưng như vậy một đồ vật nhỏ, bán 5000 vạn, cái này thực thích hợp sao? Cũng không biết Tô Minh báo cái giá tiền này, đến cùng có hay không hư cao. Tô Minh trong lòng mình là rõ ràng, hắn nói 5000 vạn, chỉ có thể nói bình thường giá cả, cũng không có tùy tiện loạn cố tình nâng giá ô vuông. Lý giáo thụ đã minh xác đã nói, Ngô lão bản sau khi nghe, một bộ thịt đau thần sắc, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích một dạng, lập tức nói ra, người đây là cướp đoạt đây, 5000 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Tô Minh cứ như vậy cười nhìn xem ra hỏa này, tại sốc nổi biểu diễn, 5000 vạn giá cả cũng không cao, hơn nữa Tô Minh không tin, hắn có thể không rõ ràng thứ này giá cả. Ngay sau đó Tô Minh liền thoải mái mà nói ra, ta cũng không ép buộc ngươi. Ngươi không cần ta liền đi thôi. Ta tin tưởng hẳn là biết có những người khác muốn. Nhắc nhở ngươi một câu, qua thôn này không tiệm này. Nói sau khi xong, Tô Minh xác thực muốn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.